Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng với đệ tử, một mặt mờ mịt nhìn phía dưới lôi đài, trên lôi đài chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, đến mức xung quanh có, sớm đã biến mất giữa thiên địa, xung quanh có chẳng lẽ chết rồi, chạy trốn là không thể nào, trừ phi là rơi xuống đến lôi đài bên ngoài, có thể là lôi đài bên ngoài trống rỗng, chỉ có một khả năng, xung quanh có bị Liễu Vô Tà trực tiếp đánh nổ. Kế tiếp, Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, lần này dùng phá nhật kiếm, chỉ hướng phong thần các vị trí khu vực, khí thế hùng hổ dọa người, để phong thần các mọi người muốn rách cả mí mắt. Lại không có biện pháp gì, thật là đáng chết, liền xung quanh có đều bị hắn một chiêu giết chết, còn lại những đệ tử kia, một mặt vẻ phẫn nộ, xung quanh có thể là thiên thần nhị trọng cảnh, tại 20 tên đệ tử bên trong, xếp hạng trung du, thật chẳng lẽ muốn phái thiên thần ngũ lục trọng đệ tử đi lên sao? Liền tính đánh bại Liễu Vô Tà, phong thần các địa vị, cũng rớt xuống ngàn trượng, trưởng lão, vẫn là ta lên đi. Đặng Hình Viêm đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chủ động xin chiến, hắn cùng Liễu Vô Tà ở giữa ân oán, nhất định phải mau chóng giải quyết. Ngươi phải cẩn thận, Hóa Vô Cực đi tới, vỗ vỗ Đặng Hình Viêm bả vai, để hắn nhất thiết phải cẩn thận, Hóa Sư Huynh yên tâm, cho dù không địch lại, liều hắn một cái lưỡng bại câu thương còn có thể, đến lúc đó vị kế tiếp Sư Huynh, liền có thể trực tiếp giết hắn. Đặng Hình Viêm nhẹ gật đầu, thả người nhảy lên, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, nhất là Đặng Hình Viêm vừa rồi có thể là thương tổn tới Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y hai người. Không phải vậy Liễu Vô Tà cũng sẽ không như vậy tức giận. Ngươi cuối cùng đăng trang. Liễu Vô Tà hiện nay muốn giết nhất chết, chính là cái này Đặng Hình Viêm, mặc dù Đặng Hình Viêm là phụng tông môn chi mệnh, nhưng hắn hoàn toàn có thể đánh bại Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, ta không nghĩ tới, chúng ta sẽ lấy phương thức như vậy gặp mặt, vượt ngoại chiến trường sự tình, cũng nên là một cái chấm dứt. Đặng Hình Viêm ngữ khí lạnh giá, không mang một tia tình cảm, vượt ngoại chiến trường Liễu Vô Tà cướp đoạt đại lượng bảo vật, cuối cùng bị hắn chạy trốn, chuyện này một mực là Đặng Hình Viêm tâm ma, vô luận như thế nào, cũng muốn giết hắn mới có thể giải ra tâm kết của mình, ta cũng không có nghĩ đến, đã như vậy, vậy liền chiến đi. Liễu Vô Tà sắc mặt bình tĩnh, cũng không dám có một tơ một hào chủ quan. Đặng Hình Viêm mặc dù chỉ có thiên thần ngũ trọng, nhưng sức chiến đấu ép phải tới thiên thần lục trọng, mặc dù không sợ, vẫn là cẩn thận mới là tốt, muốn một chiêu đánh giết đối thủ, sợ rằng rất khó, nhất định phải lấy ra một chút con bài chưa lật, bằng vào huyền tẫn chi môn, địa ngục thánh điện các loại pháp bảo, đem hắn đánh giết, có lẽ không có vấn đề gì. Duy nhất đau đầu vẫn là thấu cốt đinh, quá mức ác độc mà còn phòng ngự cực khó, hai người ai cũng không có gấp xuất thủ, mà là yên tĩnh mà nhìn xem đối phương. Đặng Hình Viêm trực tiếp lấy ra chính mình tang thần chuông, tỏa ra kinh khủng sóng âm xung kích, không ngừng cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền phức, hồn lực công kích đối Liễu Vô Tà đến nói, thùng rỗng kêu to, quét. Đặng Hình Viêm động, trường kiếm trong tay tựa như ngân hà giải lụa, lăng không chém vào xuống, cường hoành kiếm thế, cuốn lên tầng tầng gợn sóng, giống như gió mạnh quá cảnh. Thổi đến Liễu Vô Tà quần áo không ngừng đong đưa, Đặng sư huynh một trận chiến này, tất nhiên có thể đánh giết Liễu Vô Tà, cho dù hắn mạnh hơn, cũng không phải Đặng sư huynh đối thủ, phong thần các bên kia còn có mấy tên chân thần cảnh, liền đối Liễu Vô Tà xuất thủ tư cách đều không có. Giờ phút này một mặt chờ mong nhìn xem lôi đài, chỉ cần Liễu Vô Tà chết, sinh tử khế ước tự động mất hiệu quả, bọn họ cũng sẽ không cần chết rồi, đến hay lắm, Liễu Vô Tà cư trú mà lên, trong tay phá nhật kiếm, cắt ngang đi ra, keng, trong khoảnh khắc công phu hai người cấp tốc đánh tới cùng một chỗ, tạo thành một đạo kinh thiên sóng biển, cuốn về phía bốn phương tám hướng, thật mạnh kiếm chiêu, bên ngoài sân những đệ tử kia, bị bọn họ chiến đấu sâu sắc hấp dẫn, xem ra Đặng Hình Viêm đối phó thiên thần điện hai tên đệ tử thời điểm, còn không có xuất tấn toàn lực. Đặng Hình Viêm vừa rồi một kiếm này, muốn so phía trước đối phó Nam Cung Nghiêu Cơ cùng với Tuyết Y thời điểm, còn phải mạnh hơn không ít, cái kia Liễu Vô Tà thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta. Chân thần nhị trọng, thế mà chặn lại thiên thần ngũ trọng một kích. Liền tính hắn vực thần khí vượt xa người bình thường, nhục thân là như thế nào tiếp tục kiên trì, theo chiến đấu không ngừng thâm nhập, mọi người càng ngày càng nhìn không hiểu Liễu Vô Tà. Chương 3535, lại giết, hai người đều đang thử thăm dò, các loại kỳ chiêu quỷ thức, tầng tầng lớp lớp, trên lôi đài sớm đã không thấy hai người cái bóng, chỉ có thể nghe đến từng đợt binh khí tiếng va đập. Liên tục không ngừng, trừ những cái kia thần tôn cảnh bên ngoài, bình thường thiên thần cảnh, nhìn thấy chỉ có đầy trời bụi bặm, đến mức những cái kia chân thần cảnh sớm đã đầy mặt ngốc trệ, kêu Liễu Vô Tà tiểu tử kia kiếm thuật không sai, mỗi một chiêu mỗi một thức, tự nhiên mà thành, bất quá muốn đánh bại đối thủ, sợ rằng không dễ, ngồi ngay ngắn ngũ thần phong bên trên những cái kia cao tầng. Liên tiếp gật đầu, ý thức của bọn hắn, xuyên thấu kết giới, có thể rõ ràng mà nhìn thấy trong tràng cục diện, bằng chừng ấy tuổi, có thể đem kiếm thuật tu luyện tới loại này trình độ. Sợ rằng chỉ có kinh thần kiếm tông những cái kia đỉnh cấp thiên tài đi. Thanh thần học viện trưởng lão lại đem Liễu Vô Tà cùng kinh thần kiếm tông những cái kia đỉnh cấp kiếm thuật thiên tài đánh đồng, cái này nếu là truyền đi, đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Tiếp tục như vậy, sợ rằng Liễu Vô Tà rất khó hoàn thành sinh tử khiêu chiến. Lưu Tinh Sơn Trang trưởng lão toát ra vẻ tiếc hận, như vậy thiên kiêu, nếu là chết trên lôi đài, xác thực đáng tiếc, hắn nào có dễ dàng chết như vậy. Thanh thần học viện một người trưởng lão khác lắc đầu, chẳng lẽ tiểu tử này còn có mặt khác con bài chưa lật. Mấy người trưởng lão khác nhộn nhịp nhìn qua, vừa rồi mở miệng có thể là phó viện trưởng, thần vương thất trọng cảnh cường giả, xem tiếp đi là được. Phó viện trưởng không có nói rõ, để bọn họ tiếp tục nhìn xuống, bất chi bất giác, giao chiến gần trăm chiêu, Đặng Hình Viêm thế công vẫn như cũ lăng lệ. Một trận chiến này, Đặng sư huynh tất nhiên có thể đánh giết đối thủ. Phía trước 5 trận chiến, Liễu Vô Tà lấy tồi khô lạp hủ phương thức đánh giết đối thủ. Một trận chiến này, thế mà cùng Đặng Hình Viêm đánh hòa nhau, để phong thần các đệ tử chính là trí cao tầng, cuối cùng nhìn thấy một chút hy vọng. Oanh, hai người thân thể đột nhiên tách ra, rơi vào lôi đài đông tây hai bên, bụi bặm rơi xuống, hai người cầm kiếm mà đứng. Ngươi có thể kiên trì nhiều như thế nhận mà không bại. Ngươi mặc dù bại vẫn vinh. Đặng Hình Viêm đôi mắt bên trong thẩm thấu ra một tia âm lệ chi khí. Tay phải một mực, tăng thần chuông phát ra cạch cạch tiếng vang, tạo thành âm ba công kích, phóng tới Liễu Vô Tà nguyên thần. Liễu Vô Tà cũng không phong bế nguyên thần, tùy ý tăng thần chuông công kích. Ngươi vậy mà không nhìn ta tăng thần chuông. Đặng Hình Viêm giật nảy cả mình, xuất đạo đến nay, tăng thần chuông không có gì bất lợi, vì sao đến Liễu Vô Tà nơi này lại mất đi tác dụng? Phía trước hai trận chiến, dựa vào chính là tang thần chuông, mới đánh bại cái kia hai tên nữ tử. Chút tài mọn thôi, Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, thiên thần điện doanh địa. Tốt tốt tốt, hắn chặn lại tang thần chuông công kích, một trận chiến này hắn có rất lớn hy vọng thủ thắng. Kim Sơn trên mặt vẻ lo lắng dần dần thối lui, lúc sáng sớm, hắn còn không lý giải, vì sao Nam Cung Nghiêu Cơ cùng Tuyết Y muốn nghe từ Liễu Vô Tà ý kiến. Cho tới giờ khắc này mới hiểu được, thiên thần điện tối cường sức chiến đấu không phải Long Nhất Minh, mà là Liễu Vô Tà. Vì sao tông môn đặc huấn thời điểm, Liễu Vô Tà không tại danh sách bên trong, chuyện này chờ trở lại tông môn, hắn nhất định chi tiết bẩm báo điện chủ. Không có tang thần chuông áp chế, Đặng Hình Viêm sức chiến đấu giảm mạnh một nửa, ngươi công kích ta lâu như vậy, nên tiếp nhận ta phản kích. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười khẽ, vừa rồi hắn nhưng là đứng tại chỗ, tùy ý Đặng Hình Viêm tiến công, vừa mới nói xong, một tòa kinh thiên thần môn, ầm nện xuống, nhất thời, đất rung núi chuyển, toàn bộ lôi đài đều đang lắc lư. Dẫn đến kết giới bên trên xuất hiện đại lượng vết rách. Đây là Huyền Tẫn chi môn, Ngũ Thần Phong bên trên tất cả cao tầng toàn bộ đứng lên, trên mặt mỗi người tràn đầy không dám tin biểu lộ. Huyền Tẫn chi môn bị hao tổn nghiêm trọng, kém xa thời kỳ toàn thịnh một phần vạn, nhưng trấn áp thiên thần cảnh dư xài. Ở đây những này đỉnh cấp cường giả một cái liền nhìn ra, Liễu Vô Tà lấy ra Huyền Tẫn chi môn bên trên có một đạo khe hở, ầm mang nện xuống Huyền Tẫn chi môn, để Đặng Hình Viêm không khỏi kinh hãi. Hắn cũng không có nghĩ đến Liễu Vô Tà vậy mà còn có bực này thần binh lợi khí, vô cùng vô tận uy áp từ trên trời giáng xuống, để thân thể của hắn không cách nào động đậy. Đột phá đến chân thần tam trọng, lại hấp thụ một bộ phận quy thần giáp bên trong năng lượng, Huyền Tẫn chi môn uy lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Thấu cốt đinh, Đặng Hình Viêm biết mình không thể tiếp tục chờ đi xuống. Ác gặp thấu cốt đinh xuyên qua không gian ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Nghĩ tới sư phụ chính là bị cái này cái cây đinh gây thương tích, Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra kinh người sát khí. Cho ta thu, Liễu Vô Tà vẫn không có tránh né, mà là lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem thấu cốt đinh nuốt chửng lấy đi vào, hỗn độn thần hỏa nung khô, thấu cốt đinh bên trên thi cốt chi khí, cấp tốc bị thiêu đốt trống không, mất đi thi cốt chi khí thấu cốt đinh, đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, đến mà không trả lễ thì không hay. Mặc dù thấu cốt đinh bên trên không có thi cốt chi khí, lại lây dính hỗn độn thần hỏa, Liễu Vô Tà tay phải một điểm, thấu cốt đinh đột nhiên lại bay ra ngoài, Đặng Hình Viêm thân thể bị Huyền Tẫn chi môn nghiền ép. Mặc dù có thể hành động, nhưng hành động tốc độ kém xa phía trước, đối mặt bay tới thấu cốt đinh, càng không có cách nào né tránh. Suy, thấu cốt đinh từ Đặng Hình Viêm trước ngực xuyên vào, kỳ quái là, thấu cốt đinh cũng không có từ sau lưng xông tới, mà là thả ra một đoàn lửa cháy hừng hực. A, hỗn độn thần hỏa có thể đốt đốt tất cả, một đoàn liệt diễm đem Đặng Hình Viêm thân thể bao vây lại. Trong khoảnh khắc công phu, ngũ tạng lục phủ liền bị thiêu đốt trống không, tiếp theo là da của hắn túi, xương cốt, huyết nhục bị hỗn độn thần hỏa bao khỏa. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng toàn bộ Ngũ Thần Phong, đứng lên những cái kia cao tầng, nhộn nhịp ngồi xuống, bọn họ thời khắc này biểu lộ cực kỳ quỷ dị, mặc dù bọn họ đoán được Liễu Vô Tà có thể đánh bại Đặng Hình Viêm, lại không nghĩ rằng, như vậy nhẹ nhõm, đáng sợ nhất là Liễu Vô Tà giết chết Đặng Hình Viêm phương thức, lại là thấu cốt đinh, chân chính làm đến lấy đạo của người trả lại cho người. Không đến ba hơi tả hữu, đặng hình viêm chính là thân thể, chỉ còn lại một đống cho bụi, trong cơ thể hắn tinh hoa, toàn bộ bị Liễu Vô Tà tước đoạt trống không, đem những tinh hoa này đổ vào thái hoang thế giới, vừa rồi chiến đấu tiêu hao vực thần khí, cấp tốc khôi phục, phong thần các muốn dựa vào xa luân chiến đến tiêu hao chính mình vực thần khí. Bọn họ tính toán có thể muốn thất bại, không nói đến thái hoang thế giới bên trong vực thần khí dồi dào. Liền tính chiến đấu 3 ngày 3 đêm, cũng rất khó hao hết, trừ phi sử dụng đại chiêu, trừ hỗn độn chiến phủ thuật bên ngoài bình thường vực thần thuật. Không cách nào dành thời gian hắn vực thần khí, nhìn qua biến mất đặng hình viêm, phong thần các doanh địa hoàn toàn tĩnh mịch, TTT, cùng phong thần các doanh địa so sánh, ngũ thần phong bên trên thì là bộc phát ra từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh. Tiểu tử này trên thân đến cùng ẩn chứa bao nhiêu bí mật? Nhất là cái kia lấy ra lỗ đen, để người kìm lòng không được tâm thần run rẩy. Ngũ thần phong bên trên không ít thiên thần cảnh đệ tử, càng không dám nhìn thẳng thôn thiên thần đỉnh, nhất là đoàn kia thiên hòa, để bọn họ đánh trong lòng rụt rè, cả thiên thần ngũ trọng đều không phải đối thủ của hắn. Không biết phong thần các tiếp theo chiến, lại sẽ phái người nào ra sân, chẳng lẽ muốn phái Mông Thiên Nguyên sao, dù sao đây mới là thứ 6 chiến, còn có 14 người đệ tử đâu, ánh mắt mọi người, kìm lòng không được nhìn hướng phong thần các phương hướng, muốn biết, tiếp xuống phong thần các nên như thế nào ứng đối. Phong thần phong bên trên, đột nhiên lướt xuống đi mấy tên trưởng lão, gặp qua Khưu trưởng lão, phong thần các doanh địa trưởng lão nhìn thấy Khưu Ấn thời điểm, nhộn nhịp tiến lên hành lễ, Khưu Ấn chính là thần vương trưởng lão, địa vị cao thượng, doanh địa bên này đều là thần tôn cấp bậc trưởng lão. Cùng năm sau đường đường chủ một dạng, chỉ phụ trách ngũ thần đại bỉ, chuyện hôm nay, chẳng trách các ngươi, chiến đấu mới vừa rồi, chúng ta nhìn ở trong mắt, để tránh tạo thành càng nhiều tử thương, một trận chiến này không thể sai sót, Khưu Ấn nhìn hướng mấy tên trưởng lão. Ngữ khí coi như ôn hòa, hiện nay tổn thất 6 tên đệ tử, bọn họ còn chịu đựng nổi, Khưu trưởng lão ý tứ, chúng ta trực tiếp phái Mông Thiên Nguyên lên đài, doanh địa trưởng lão không hiểu hỏi, 20 tên đệ tử bên trong, Mông Thiên Nguyên thực lực cao nhất, nếu như ngay cả hắn đều không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Cái kia đệ tử khác đi lên, cũng là không công chịu chết, không được, Mông Thiên Nguyên còn có sự tình khác muốn làm, phái mấy người bọn hắn lên đi, Khưu Ấn chỉ hướng cách đó không xa 3 tên đệ tử. Ba người bọn hắn thực lực đều không thấp. Phân biệt đều là thiên thần bát trọng cảnh, cảnh giới mặc dù giống như Mông Thiên Nguyên, nhưng Mông Thiên Nguyên vô cùng sớm phía trước, liền đột phá đến thiên thần bát trọng cảnh, thực lực mạnh hơn bọn họ bên trên không ít, trừ cái đó ra, Mông Thiên Nguyên còn có một thân phận, chính là phong thần các cái nào đó thần vương trưởng lão con tư sinh. Nếu là chết tại nơi này, bọn họ không có cách nào bàn giao, chúng ta chính là ý này. Doanh địa mấy tên trưởng lão nhộn nhịp gật đầu, Khưu Ấn trưởng lão ý nghĩ, cùng bọn họ không có sai biệt, Mông Thiên Nguyên đối thủ là Phương Chi Vưu. Liễu Vô Tà mạnh hơn, cũng không phải thiên thần bát trọng đối thủ, nhất đến tam trọng là sơ kỳ, tứ đến lục trọng là trung kỳ, bảy đến cửu trọng làm hậu kỳ, nhất trọng cảnh giới một tầng, thiên thần lục trọng cùng thất trọng ở giữa, kém to lớn, huống chi là thiên thần bát trọng, quyết không thể để người này tiếp tục trưởng thành tiếp, ta không quản các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, tiểu tử này cũng không thể còn sống rời đi ngũ thần phong. Khưu Ấn trưởng lão xuống về sau, bố trí kết giới, bọn họ nói chuyện nội dung, cùng với cảnh tượng bên trong. Toàn bộ bị kết giới phong tỏa, liền Mông Thiên Nguyên những đệ tử kia, đều nghe không được Khưu Ấn trưởng lão tại thảo luận cái gì. Khưu Ấn đi xuống lâu như vậy rốt cuộc muốn làm gì? Thiên thần điện bên này cao tầng, cũng tại bí mật bàn bạc, lão hồ ly này đi xuống, khẳng định không có chuyện tốt, đoán chừng tại bày mưu tính kế, làm sao đối phó Liễu Vô Tà. Không chỉ là thiên thần điện, mặt khác ngọn núi đều tại thảo luận, hiếu kỳ Khưu Ấn đi xuống làm cái gì, bởi vì Liễu Vô Tà còn tại trên lôi đài, khiêu chiến còn không có hết hạn. Mặt khác tông môn đệ tử đi lên, mang ý nghĩa đối Liễu Vô Tà phát động khiêu chiến, liền đặng hình viêm đều không phải Liễu Vô Tà đối thủ. Phổ thông đệ tử đi lên, đoán chừng cũng là tự rước lấy nhục, trọn vẹn nghị luận chén trà nhỏ thời gian, Khưu Ấn cái này mới triệt hồi kết giới, trong doanh địa cảnh tượng, một lần nữa trở lại tầm mắt mọi người bên trong, thành bại tại cái này một lần hành động, chỉ cần có thể giết hắn, tông môn bạc đãi không được ngươi. Phong thần các trưởng lão hướng đi một tên nam tử trẻ tuổi trước mặt, tại trên bả vai hắn vỗ vỗ. Sau đó trong bóng tối dùng thần thức giao lưu, nói cái gì, liền một bên hóa vô cực cũng không biết được. Đệ tử minh bạch, tên đệ tử này được đến trưởng lão chỉ điểm về sau. Trên mặt toát ra vui mừng, liền tại vừa rồi, trưởng lão không biết nhét vào thứ gì tiến vào trong ngực của hắn. Hắn biết, bằng vào vật này, nhất định có thể đánh giết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà lần này không có thúc dục, đứng bình tĩnh trên lôi đài chờ đợi kế tiếp đối thủ. Giờ phút này đã là lúc xế chiều, ánh mặt trời chiếu trên lôi đài, vừa rồi chết đi mấy tên đệ tử vết máu đã bị phơi khô. Biến thành ám tử sắc, làm cho cả lôi đài thay đổi đến càng thêm trang nghiêm. Siêu, phong thần các trưởng lão bàn giao tên đệ tử kia, lăng không nhảy lên, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Chương 3536, phóng châm phù. Trên lôi đài lại nhiều một người, ánh mắt nhìn thẳng Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, tử kỳ của ngươi đến. Rơi xuống nam tử tên là Khưu Nhất Hạc, phong thần các tân tấn đệ tử người nổi bật, tu vi càng là đạt tới thiên thần bát trọng, dù cho là Mông Thiên Nguyên, muốn đánh bại hắn, còn cần tiêu phí một phen tay chân. Nói ra những lời ấy, thật không có người cho là hắn cuồng vọng. Chiến đi, Liễu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu. Cho đến tận này, hắn gặp phải tối cường đối thủ, cũng liền thiên thần lục trọng, thấu xương kiếm khí, quét ngang mà ra, thật mạnh kiếm thế, đây mới là hắn thực lực chân chính đi. Bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, lần này, Liễu Vô Tà không có dấu dốt, đem kiếm xương lực lượng, thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn, khí thế không sai, muốn đánh bại Khưu Nhất Hạc, còn có chút độ khó. Một trận chiến này xem trọng Liễu Vô Tà người, ít càng thêm ít, chủ yếu là Khưu Nhất Hạc quá mạnh, trừ phi là thiên thần cửu trọng cảnh, mới có thể đem đánh bại. Không biết Liễu sư đệ một trận chiến này có thể hay không tiếp tục kiên trì. Thiên thần điện những đệ tử kia tụ tập cùng một chỗ, liền phía trước xem thường Liễu Vô Tà cái kia mấy tên đệ tử. Giờ phút này đối Liễu Vô Tà đưa tới vẻ ước ao, các đại tông môn cao tầng lợi dụng thần thức giao lưu, thậm chí một chút tu sĩ càng là trực tiếp đặt cược, cược Liễu Vô Tà thua trận một trận chiến này, túc sát chi khí bao phủ lôi đài, hưu, Khưu Nhất Hạc xuất thủ, lấy thế sét đánh lôi đình, đối Liễu Vô Tà mở rộng tiến công. Khiến người hít thở không thông thiên thần bát trọng thế, muốn đem Liễu Vô Tà ép thành bột mịn, đến hay lắm, Liễu Vô Tà không lui mà tiến tới, cực cảnh thân thể vận chuyển, nhục thân lực lượng đột nhiên kéo lên, thiên thần bát trọng áp chế, với hắn mà nói thùng rỗng kêu to, không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hắn vậy mà không nhìn thiên thần áp chế, tiểu tử này trong cơ thể, chẳng lẽ sinh ra thiên thần pháp tắc không được, ngồi ngay ngắn ngũ thần phong bên trên những tu sĩ kia. Một mặt kinh hãi chi sắc, rất nhiều cảnh giới cao tu sĩ bằng vào cảnh giới của mình áp chế, liền có thể đánh bại đối thủ. Đây chính là cảnh giới ưu thế. Liễu Vô Tà vậy mà không nhìn loại này quy tắc, xác thực để mọi người kinh hãi không thôi. Khưu Nhất Hạc cũng không có nghĩ đến, chính mình có thể là đường đường thiên thần bát trọng, thế mà bị nho nhỏ chân thần cảnh xé ra phòng ngự. Thương thương thương, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, phá nhật kiếm lấy vô song tư thái, đem Khưu Nhất Hạc tiến công toàn bộ tan rã. Luận vực thần thuật, Liễu Vô Tà không kém bất kể đối thủ nào. Tốt đặc sắc chiến đấu, năm nay ngũ thần đại bỉ ra muốn so những năm qua đặc sắc. Lưu Tinh Sơn Trang một tên trưởng lão liền hô đặc sắc, ngũ thần đại bỉ mỗi năm đều có, giống năm nay đặc sắc như vậy vẫn là đầu một lần. Hai người đấu khó phân thắng bại, Khưu Nhất Hạc rất mạnh, Liễu Vô Tà nhất thời nửa khác không cách nào đột phá hắn trung cực phòng ngự. Người tới ta đi, bất chi bất giác giao chiến mấy trăm chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia, có thể cùng thiên thần bát trọng giao chiến lâu như vậy, tiểu tử này đủ để dương danh thiên hạ. Lưỡng Nghi phủ đệ tử một mặt thổn thức nói, thiên thần điện doanh địa, Long Nhất Minh được trị liệu về sau, thương thế đã tốt 7-8 phần, từ trong động phủ đi ra, vừa hay nhìn thấy một màn này, ta chữa thương khoảng thời gian này, chuyện gì xảy ra? Long Nhất Minh hướng xung quanh các sư đệ hỏi, không có đăng tràng những đệ tử kia không dám che giấu, đem phía trước phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Biết được Liễu Vô Tà đánh bại thiên thần lục trọng, liền giết phong thần các năm 6 người thời điểm, Long Nhất Minh thân thể một cái lảo đảo, thật vất vả khôi phục thương thế, lại bắt đầu chuyển biến xấu. Không có khả năng, hắn làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn? Long Nhất Minh không thể nào tiếp thu được, hắn từ nhỏ nhận đến tốt đẹp giáo dục, đến tông môn lại có thúc thúc đích thân chỉ điểm, dựa vào cái gì ngươi so với ta mạnh hơn? Luận gia cảnh, luận bối cảnh, ta loại nào thua ngươi? Long Nhất Minh nội tâm phát ra cuồng loạn gầm thét, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình làm sao sẽ bại bởi một cái hạ vực sâu kiến. Xung quanh những đệ tử kia một mực nhìn chăm chú lên chiến trường, không có người chú ý tới Long Nhất Minh khuôn mặt dữ tợn. Ngươi tới ta đi, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Liễu Vô Tà, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, vậy ngươi có thể chết. Khưu Nhất Hạc phát ra một tiếng lạnh rít gào, thân thể đột nhiên rút lên, hai tay nắm ở trường kiếm, một đạo kinh người kiếm cương bao phủ thương khung. Đây là phong thần các tuyệt kỹ phá vân kiếm. Thanh thần học viện bên kia truyền đến từng trận tiếng kinh hô, năm ngoái ngũ thần đại bỉ thời điểm, bọn họ mấy tên đệ tử liền thua ở một kiếm này phía dưới. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, biết một chiêu này rất mạnh, nhấc kiếm thuật, phá nhật kiếm giống như linh dương móc sừng, chỉ phía xa thương khung, phát ra long ngâm kêu, kiếm xương bên trong hỗn độn kiếm khí, phun ra ngoài, gia trì đến phá nhật kiếm bên trong, nhất thời, thương khung biến sắc, vô số kiếm cương xé ra kết giới, một kiếm này uy lực, đã ép thẳng tới thần tôn cảnh, thật mạnh kiếm ý, kiếm của hắn đã tại trên ta, đổi lại là ta, một trận chiến này, tất thua. Tinh thần kiếm tông một tên thiên thần bát trọng đệ tử, một mặt vẻ kích động, hắn bị Liễu Vô Tà kiếm ý sâu sắc hấp dẫn, cỗ kiếm ý này tràn đầy hỗn độn lực lượng, hắn đến cùng là như thế nào tìm hiểu ra đến, luôn luôn rất ít mở miệng nói chuyện Phương Chi Vưu, thì thào nói, Phương sư huynh, một kiếm này thật rất lợi hại phải không? Những đệ tử bình thường kia, nhìn không hiểu Liễu Vô Tà một kiếm này, chỉ có thể mở miệng hướng Phương Chi Vưu hỏi, rất mạnh, không dưới ta. Phương Chi Vưu không có quá nhiều nói tỉ mỉ, cái gì, Phương sư huynh vậy mà cho đánh giá cao như vậy, vậy cái này một trận chiến, chẳng phải là nói, Liễu Vô Tà còn có nhất định phần thắng. Kinh Thần Kiếm Tông các đệ tử khiếp sợ nói không ra lời. Phương Chi Vưu tính cách bọn họ vô cùng rõ ràng, có thể để cho hắn tán thưởng người không có mấy cái. Không chỉ là Kinh Thần Kiếm Tông, mặt khác mấy cái tông môn đồng dạng toát ra kinh hãi biểu lộ. Liễu Vô Tà lợi hại không phải kiếm thuật của hắn, mà là hắn đối kiếm lĩnh ngộ, đối kiếm khí khống chế, dù cho là bình thường kiếm thuật, đến trong tay hắn, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, đây mới là chỗ đáng sợ nhất, ngũ thần phong bên trên những cái kia thần tôn cảnh, thậm chí thần vương cảnh, toàn bộ rơi vào trầm mặc, bọn họ lúc còn trẻ, liền hỗn độn kiếm ý là cái gì đều chưa nghe nói qua. Liễu Vô Tà lại lĩnh ngộ được, thiên tài như thế, như vậy yêu nghiệt, lại bị Thiên Thần Điện giống như rác rưởi đồng dạng ném tại nơi hẻo lánh. Minh Châu Long Đong, nói chính là Liễu Vô Tà đi. Thiên Thần Điện cao tầng giờ phút này cảm giác gò má nóng bỏng. Bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, mặt khác ngọn núi những cái kia cao tầng, bắn ra tới ánh mắt chất vấn. Nguyên thần thứ hai, gia trì, sự tình xa xa không có kết thúc, trừ gia trì hỗn độn kiếm khí bên ngoài, Liễu Vô Tà còn dung nhập nguyên thần thứ hai, nhất thời, thiên địa tách ra, toàn bộ lôi đài, rơi vào vô tận hỗn độn, đếm không hết vòng xoáy, đem hai người bao vây lại, tạo thành cường đại xé rách lực lượng. Làm sao có thể, kiếm ý của ngươi, vậy mà đem ta áp chế trở về. Khưu Nhất Hạc mới vừa tạo thành phá vân kiếm, tại Liễu Vô Tà tồi khô lạp hủ thế công phía dưới, lại bị cứ thế mà xé rách, kinh khủng như vậy cảnh tượng, để phong thần các doanh địa mọi người, mặt lộ vẻ sợ hãi, ngươi có thể chết. Liễu Vô Tà đôi mắt như nước, không mang một tia tình cảm nói, phá nhật kiếm ngưng tụ hỗn độn kiếm khí cùng nguyên thần thứ hai hai đại trợ lực, xé ra Khưu Nhất Hạc phòng ngự về sau, ép thẳng tới thân thể của hắn, cái này nếu là chém xuống, Khưu Nhất Hạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Liễu Vô Tà, đáng chết chính là ngươi. Liền tại Liễu Vô Tà sắp chém giết Khưu Nhất Hạc thời điểm, một đạo lăng lệ kim quang ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, lại là ám khí, bất quá lần này ám khí muốn so thấu cốt đinh cường hoành gấp mấy chục lần, kiếm khí bao phủ, phổ thông đệ tử chỉ có thể nhìn thấy kim quang, lại nhìn không ra là cái gì, bên ngoài sân những cái kia thần vương còn có thần tôn cảnh, lại nhìn rõ rõ ràng ràng, phóng châm phù, Kim Sơn phát ra một tiếng quát chói tai. Không nghĩ tới phong thần các hèn hạ đến trình độ như vậy. Liền thần phù đều điều động, phóng châm phù là một môn lợi hại thần phù, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, kích phát một khắc này, tựa như một cái màu vàng ngân châm, có thể nhẹ nhõm xuyên thủng tu sĩ nhục thân. Môn này thần phù, từ thất giai lá bùa chế tạo mà thành, uy lực vô song, dù cho là đỉnh cấp thiên thần cảnh, đều ngăn cản không nổi. Hồi tưởng vừa rồi Khưu Ấn tiến về doanh địa, mọi người rốt cuộc minh bạch tới, nhất định là Khưu Ấn cho bọn họ an bài nhiệm vụ. Phóng châm phù cũng là Khưu Ấn trước thời hạn an bài tốt. Hèn hạ vô sỉ a, liền những cái kia trung lập tông môn, giờ phút này đều không nhìn nổi. Hừ, Ngọc Chiêu Quân hừ lạnh một tiếng, nếu là Liễu đại ca chết tại lôi đài, nàng nhất định sẽ không bỏ qua phong thần các. Phóng châm phù cực nhanh vô cùng, chớp mắt liền tới, gần như không cho Liễu Vô Tà cơ hội phản ứng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà tránh cũng không thể tránh, khoảng cách quá gần. Phóng châm phù lấy tốc độ xưng, muốn tránh đi phi thường khó, một cái phóng châm phù, trên thị trường có thể bán ra 5-6 ngàn vạn thần tinh, thậm chí càng cao, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, đắt như thế thần phù, chỉ vì đối phó nho nhỏ chân thần cảnh, phong thần các cách làm, đã gây nên chúng nộ, mắt thấy phóng châm phù liền muốn đánh trúng Liễu Vô Tà. Một đạo vô hình lồng phòng ngự, cấp tốc đem Liễu Vô Tà bao vây lại, thứ ba nguyên thần hấp thu quy thần giáp bên trong năng lượng, nắm giữ quy thần giáp năng lực, keng. Phóng châm phù hung hăng đụng vào Liễu Vô Tà trên thân thể. Kỳ quái là, cũng không đâm vào Liễu Vô Tà thân thể, bị quy thần giáp thành công ngăn cản xuống tới, bất quá cường hoành xung kích, vẫn là đem Liễu Vô Tà hất bay đi ra. Quy thần giáp bên trên, xuất hiện đại lượng vết rách, nguy hiểm thật, Liễu Vô Tà nói thầm một tiếng, không có quy thần giáp hộ thể. Phóng châm phù đã trọng thương đến chính mình, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Liễu Vô Tà, phong thần các doanh địa mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Liễu Vô Tà còn nắm giữ một môn lợi hại phòng ngự thuật, liền phóng châm phù loại này thần phù đều có thể ngăn cản xuống tới. Nhìn thấy Liễu đại ca không có việc gì, một mặt khẩn trương Ngọc Chiêu Quân biểu lộ cuối cùng buông lỏng, phong thần các cách làm thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, loại này tông môn liền không xứng sống trên cõi đời này. Liễu Vô Tà giơ thẳng lên trời thét dài, phóng châm phù đã hao hết năng lượng, thu hồi quy thần giáp, diệt thần y lấy ra một phần vạn trong chốc lát xuất hiện tại trước mặt Khưu Nhất Hạc. Khưu Nhất Hạc thi triển phóng châm phù về sau, cho rằng Liễu Vô Tà hẳn phải chết không nghi ngờ, liền buông lòng cảnh giác, chết, phá nhật kiếm chém vào đi xuống, Khưu Nhất Hạc không kịp ngưng tụ khí thế, liền bị phá nhật kiếm từ trong bổ ra, thân thể một phân thành hai, tràng diện huyết tinh vô cùng, đường đường thiên thần bát trọng, bị Liễu Vô Tà trực tiếp đánh chết, máu tươi lại một lần nữa nhuộm đỏ lôi đài, lần này không có người đồng tình Phong Thần Các, ngược lại mười phần chán ghét, nhìn qua đầy đất thịt nát lôi đài, Phong Thần Các mọi người cảm giác trong lồng ngực bị thứ gì ngăn chặn, hết sức khó chịu, nắm giữ phóng châm phù khưu nhất hạc, vẫn như cũ không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà. Để còn thừa những đệ tử kia, trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, hắn vậy mà thật thắng, lấy chân thần nhị trọng lực lượng, chém giết thiên thần bát trọng, ta che trời a, trung tam vực ngày ấy muốn thay đổi, qua đi tới nửa hơi tả hữu thời gian, bốn phía bộc phát ra kịch liệt vù vù âm thanh, chương 3537, liên tiếp chém giết. Toàn bộ ngũ thần phong, loạn cả một đoàn, các đại tông môn đều đang đàm luận vừa rồi một trận chiến này. Ngũ thần đại bỉ còn không có kết thúc, Liễu Vô Tà triệt để dương danh, thậm chí một chút người bắt đầu bắt hắn cùng Phương Chi Vưu, Mông Thiên Nguyên làm sự so sánh, giờ phút này khó chịu nhất đương nhiên vẫn là Phong Thần Các. Tiếp nhận ngàn người chỉ trỏ, Liễu Vô Tà vẫn như cũ đứng tại trên lôi đài, không giết sạch Phong Thần Các 20 tên đệ tử, quyết không bỏ qua, ngươi lên, Phong Thần Các trưởng lão chỉ hướng một tên khác thiên thần bát trọng đệ tử. Để hắn tranh thủ thời gian lên đài, vừa rồi một phen chiến đấu, Liễu Vô Tà vực thần khí tiêu hao nghiêm trọng, lúc này đăng tràng, không thể thích hợp hơn, tên đệ tử này do dự một chút, vẫn là không tình nguyện leo lên lôi đài, hắn rất rõ ràng, chống lại tông môn mệnh lệnh hạ tràng, Lý Huân, xin chỉ giáo, lên đài nam tử tên là Lý Huân, thực lực cùng Khưu Nhất Hạc không kém bao nhiêu, chiến, Liễu Vô Tà rút kiếm mà lên, đã không chết không thôi, hà tất nói nhảm, Lý Huân một cái lắc mình tránh đi, Liễu Vô Tà một kiếm thất bại, hắn rất giảo hoạt, biết chính diện cùng Liễu Vô Tà giao phong, khẳng định sẽ thua, cho nên lựa chọn du đấu, không ngừng hao phí Liễu Vô Tà vực thần khí. Lý Huân ý đồ, Liễu Vô Tà há có thể không biết, phá nhật kiếm liên miên bất tuyệt, mỗi một kiếm nước chảy mây trôi, kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, càng ngày càng thông thuận, dần dần Lý Huân phát hiện không hợp lý, Liễu Vô Tà kiếm thế một khi tạo thành, giống như bài sơn đảo hải thế, như muốn tan rã, càng là khó như lên trời, hắn bị lừa rồi, nếu như vừa bắt đầu, cùng Liễu Vô Tà cứng đối cứng, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, rơi vào Liễu Vô Tà kiếm thế bên trong, chỉ có thể mặc cho xâm lược, Phương Chi Vưu lại lần nữa phê bình. Một trận chiến này, Lý Huân thất bại, mặt khác kinh thần kiếm tông đệ tử nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ cũng nhìn ra một chút manh mối, kiếm thế đã tạo thành, toàn bộ lôi đài, bị Liễu Vô Tà kiếm thế bao khỏa. Bất luận Lý Huân làm sao phá vây, đều không thể chạy ra Liễu Vô Tà tạo thành kiếm lồng giam. Đây chính là kiếm thế diệu dụng, tuy vô pháp tạo thành kiếm chi lĩnh vực, nhưng kiếm lồng giam, đầy đủ đối phó Lý Huân. Đổi lại phía trước, Liễu Vô Tà khẳng định không dám làm như thế, luyện hóa Khưu Nhất Hạc về sau, trong cơ thể hắn thiên thần pháp tắc muốn so phía trước nhiều khoảng 1/3, cảnh giới mặc dù không có tăng lên bao nhiêu, nhưng sức chiến đấu lại tăng lên một mảng lớn, phá thần phiên, cho ta mở, Lý Huân từng bước lui lại, đã không có lui lại đường sống, lấy ra mặt khác một tôn thần khí, một tôn quỷ dị thần phiên, lăng không hiện lên, thả ra vô tận khí tức, đem Liễu Vô Tà thân thể bao vây lại, thật là lợi hại thần binh lợi khí, Liễu Vô Tà âm thầm nói, không dám khinh thường, phá nhật kiếm cắt ngang một kiếm, đem tuôn hướng chính mình khí tức. Toàn bộ chấn vỡ, Lý Huân thừa cơ hội này, thoát khỏi Liễu Vô Tà kiếm lồng giam, phá thần phiên, ta nhớ kỹ đây là đỉnh cấp thiên thần khí, một cái tân tấn đệ tử, không có khả năng nắm giữ lợi hại như thế thần binh lợi khí đi. Bên ngoài sân những tu sĩ kia, lại bắt đầu nghị luận mở, cái này vẫn không rõ, khẳng định là Phong Thần Các trưởng lão trước thời hạn an bài tốt. Khưu Nhất Hạc tất nhiên có thể lấy ra phóng châm phù, Lý Huân lấy ra phá thần phiên, thì chẳng có gì lạ, phá thần phiên năng lực phòng ngự cực mạnh. Liễu Vô Tà muốn giết chết Lý Huân, sợ rằng không dễ, Thanh Thần Học Viện một tên đệ tử mở miệng nói ra. Phá thần phiên có thể so với đỉnh cấp thiên thần khí. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ chân thần nhị trọng, rất khó xé ra phá thần phiên phòng ngự, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lý Huân đã đứng ở thế bất bại, liền tính không thể đánh giết Liễu Vô Tà, chỉ cần một mực kéo dài thêm, Liễu Vô Tà vực thần khí, luôn có hao hết thời điểm, thật đúng là rất phiền phức, nhất định phải xé ra phá thần phiên phòng ngự mới có thể. Liễu Vô Tà liên tục công kích nhiều lần, mỗi lần đều vô công mà trở lại, chỉ có thể lùi đến lôi đài một bên, trong tràng thế cục cầm cự được, dòng dã hơn nửa ngày thời gian, Liễu Vô Tà giao chiến 7-8 tràng, mặt khác ba đại tông môn đệ tử, sớm đã biến thành quần chúng, Liễu Vô Tà, ngươi không giết chết được ta, ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, tiếp nhận Liễu Vô Tà mấy lần công kích về sau, Lý Huân lá gan cũng bắt đầu lớn lên, các loại nhục nhã ngôn ngữ, tràn ngập trên lôi đài trống không, đối mặt Lý Huân khiêu khích. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Ngươi cho rằng bằng vào một kiện pháp bảo, liền có thể ngăn cản ta giết ngươi sao? Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta lực lượng chân chính. Kế tiếp còn có mấy chàng ác chiến, Liễu Vô Tà không muốn tốn hao đi xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mặc dù hắn không lo lắng vực thần khí khô kiệt, nhưng cũng không có cần phải một mực tại chỗ này lãng phí thời gian. Chờ lấy được ngũ thần đại bỉ khen thưởng, liền có thể mượn nhờ những bảo vật này tăng lên chính mình tu vi. Băng thần ấn, Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, một tôn kinh khủng băng thần ấn lăng không nghiền ép xuống, thanh thế vô song. Lấy ra một khắc này, bốn phía lôi đài không gian đang không ngừng sụp đổ. Chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà còn nắm giữ như vậy tinh diệu vực thần thuật, thật là lợi hại. Băng thần ấn vậy mà đem thiên địa pháp tắc dung nhập trong đó, còn ẩn chứa âm dương chi đạo. Ta thật muốn đào ra tiểu tử này đầu xem thật kỹ một chút, trong đầu của hắn làm sao chứa nhiều đồ như vậy. Bên ngoài sân những cái kia thần tôn cường giả nhộn nhịp đứng lên, bọn họ sợ hãi không phải băng thần ấn uy lực, mà là Liễu Vô Tà như vậy thấp tu vi có thể tìm hiểu như vậy tinh diệu vực thần thuật, nếu như từ bọn họ đến thi triển, đủ để phá hủy xung quanh mấy trăm vạn dặm, đem ngũ thần phong san thành bình địa. Cuối cùng vẫn là Liễu Vô Tà tu vi quá thấp. Ầm ầm, băng thần ấn không ngừng nện xuống, tạo thành lực lượng để Lý Huân mệt mỏi ứng phó. Phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần phiên phòng ngự, Lý Huân đem chính mình vực thần khí rót vào phá thần phiên bên trong, tạo thành một đạo màn trời chặn lại băng thần ấn nghiền ép thổ sát. Liễu Vô Tà được thế không tha người, tất nhiên Lý Huân trốn tại phá thần phiên bên trong, vậy mình liền đánh nát phá thần phiên, thổ sát lực lượng chấn thước thương khung, tựa như một tôn viễn cổ cự sơn ầm nện xuống. Loại lực lượng kia để ngồi ngay ngắn ở ngũ thần phong bên trên những cái kia cao tầng triệt để ngồi không yên, nhất là phong thần các trưởng lão, người này nhất định phải chết. Khưu Ấn cắn chặt răng, lạnh lùng phun ra mấy chữ: Liễu Vô Tà không chết, hẳn là làm loạn. Răng rác, phá thần phiên tạo thành lĩnh vực nháy mắt rách ra một đường vết rách, bị Liễu Vô Tà cứ thế mà xé ra. Quá yêu nghiệt, đây chính là phá thần phiên a, đỉnh cấp thiên thần khí, lại bị Liễu Vô Tà cứ thế mà xé ra một đường vết rách. Trước đến quan sát các đại tông môn đệ tử, khóe miệng đắng chát, đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Một ngày ngắn ngủi này thời gian, Liễu Vô Tà cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ. Xé ra khe hở một khắc này, Liễu Vô Tà tay phải một chiêu, vô số kim nhận lăng không bay ra, chui vào khe hở bên trong. Phía trước những cái kia chiến đấu chỉ có thể coi là làm nóng người, cho tới giờ khắc này Liễu Vô Tà mới thật sự quyết tâm, kim nhận không gì không phá, cho dù Lý Huân lực phòng ngự mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi kim nhận công kích. Suy suy suy, không có phá thần phiên ngăn cản, kim nhận nhẹ nhõm đến Lý Huân trước mặt. Đáng sợ một màn xuất hiện, kim nhận càng không ngừng cắt chém Lý Huân thân thể. Trong khoảnh khắc công phu, Lý Huân biến thành một bộ khung xương, nếu như Lý Huân cùng chính mình cứng đối cứng, tuyệt đối sẽ không thua thê thảm như thế, ít nhất cũng có thể liều một cái lưỡng bại câu thương. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền sai, cho rằng bằng vào phá thần phiên, ngăn cản được Liễu Vô Tà công kích là được, không cần cùng Liễu Vô Tà chính diện giao phong, đây không phải là thần vực chiến trường bên trong kim ô chi địa bên trong kim nhận sao? Hắn là như thế nào lĩnh ngộ, ở đây đại bộ phận tu sĩ đều tiến vào thần vực chiến trường, nhất là kim ô chi địa. Đây chính là để tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật địa phương. Chẳng lẽ hắn tiến vào thần vực chiến trường? Mọi người bắt đầu suy đoán, Liễu Vô Tà nếu như không có tiến vào qua thần vực chiến trường, là như thế nào nắm giữ thổ sát cùng kim ô hai loại năng lực? Cái này rất không phù hợp logic, không có khả năng, hắn bất quá tân tấn đệ tử, các đại tông môn tân tấn đệ tử trong vòng 3 tháng. Không cách nào rời đi tông môn, chỉ có thể tiếp thu huấn luyện. Lập tức có người đứng ra phản bác, trừ phi là Liễu Vô Tà gia nhập thiên thần điện phía trước, liền đi đến thần vực chiến trường. Cái kia cũng không có khả năng, thần vực chiến trường chỉ đối trung tam vực tu sĩ mở ra. Liễu Vô Tà tiến vào trung tam vực về sau, liền gia nhập thiên thần điện. Tất cả tin tức, mọi người điều tra rõ rõ ràng ràng, chỉ có một khả năng, Liễu Vô Tà tại hạ tam vực thời điểm, liền tiến vào qua thần vực chiến trường. Mỗi người nói một kiểu, ai cũng không biết Liễu Vô Tà trên thân, đến cùng phát sinh cái gì. Thần vực chiến trường sự tình, chỉ có Liễu Vô Tà cùng Bạch Hàn Vũ, còn có thê tử Từ Lăng Tuyết biết, vực ngoại chiến trường chỉ có Ngô Uyên cùng Đặng Hình Viêm biết. Bây giờ Đặng Hình Viêm đã chết, Ngô Uyên không có khả năng nói cho những người khác. Lý Huân nhìn qua chỉ còn lại khung xương thân thể, trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Ta phải chết sao? Mất đi huyết nhục, tinh khí trong cơ thể đang không ngừng trôi qua, không bao lâu liền sẽ một mệnh ô hô. Mất đi tinh khí tẩm bổ, Lý Huân liền không cách nào khống chế phá thần phiên, theo băng thần ấn cùng thổ sát không ngừng nghiền ép, phá thần phiên bên trên xuất hiện đại lượng vết rách, răng rác, có thể so với đỉnh cấp thiên thần khí phá thần phiên chia năm xẻ bảy, bị Liễu Vô Tà cứ thế mà đánh nát. Phong thần các mọi người trái tim đều đang chảy máu, đây chính là phá thần phiên a, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể luyện chế ra đến, thế mà bị Liễu Vô Tà cho đánh nổ. Không có phá thần phiên áp chế, Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch xuất hiện tại Lý Huân trước mặt. Đừng có giết ta, nhìn xem tựa như sát thần đồng dạng Liễu Vô Tà. Lý Huân thật sợ hãi, mặc dù thân thể mất đi huyết nhục, nuốt một chút đan dược huyết nhục còn có thể chậm rãi mọc ra. Chúng ta ký kết giấy sinh tử, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Liễu Vô Tà ngữ khí tràn đầy vẻ trào phúng. Từ hắn bước lên lôi đài một khắc này bắt đầu, liền chú định không chết không thôi. Mọi người trầm mặc, Liễu Vô Tà nói không sai, ký kết giấy sinh tử một khắc này, liền chú định có một phương vĩnh viễn lưu tại Ngũ Thần Phong. Muốn trách thì trách Phong Thần Các phía trước làm quá tuyệt, phàm là lưu một điểm mặt mũi cũng không đến mức là cái này kết quả. Thật ứng với câu nói kia, làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Phong Thần Các làm ra như vậy nhân thần cộng phẫn sự tình đến, đây đều là báo ứng. Răng rác, Phá Nhật kiếm chém xuống, Lý Huân thân thể trực tiếp nổ tung, Thôn Thiên Thần Đỉnh lấy ra, đem Lý Huân trong cơ thể tất cả tinh hoa toàn bộ hấp thu luyện hóa. Vừa rồi đại chiến tạo thành tiêu hao, hoàn toàn khôi phục, lôi đài lại lần nữa bị trống rỗng, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Mấy canh giờ phía trước, Liễu Vô Tà khiêu chiến Phong Thần Các thời điểm, vô số người toát ra vẻ trào phúng, cho là hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng giờ khắc này, mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Chiếu cái này trạng thái phát triển tiếp, 3 năm sau, hắn chưa hẳn không phải là đối thủ của Long Thiên Trung. Thần Long Phủ Tô Nam Thần ý vị thâm trường nói, chương 3538, Chiến Mông Thiên Nguyên. Mọi người cái này mới hồi tưởng lại, Liễu Vô Tà cùng Long Thiên Trung còn có một cái ước hẹn 3 năm. Phong Thần Các bên kia còn tại bàn bạc, tiếp theo chiến nên phái người nào đăng tràng, trừ Mông Thiên Nguyên bên ngoài, còn có một tên Thiên Thần Bát Trọng, thực lực cùng Khưu Nhất Hạc còn có Lý Huân không kém bao nhiêu. Đi lên cũng là không công chịu chết, chỉ có Mông Thiên Nguyên, cùng Liễu Vô Tà còn có sức đánh một trận. Ngoại giới truyền ngôn, Mông Thiên Nguyên mặt ngoài nhìn như Thiên Thần Bát Trọng, thực tế tu vi, một tháng trước, liền đã đột phá đến Thiên Thần Cửu Trọng. Là thật là già, không thể nào biết, tăng thêm Mông Thiên Nguyên lại là Phong Thần Các cái nào đó trưởng lão con tư sinh. Từ nhỏ nhận đến cực tốt bồi dưỡng, càng là tặng cho các loại thiên địa pháp bảo, giống phóng châm phù, phá thần phiên loại bảo vật này, đoán chừng đều không vào Mông Thiên Nguyên mắt, thực lực bản thân đủ cường đại, tăng thêm pháp bảo tương trợ, dù cho là đối chiến đồng dạng thần tôn cảnh, cũng có nắm chắc nhất định. Các vị trưởng lão, một trận chiến này vẫn là ta lên đi, không cần thiết tiếp tục tạo thành thương vong. Mông Thiên Nguyên đứng ra, đưa ra trận này từ chính mình xuất chiến. Nghe đến Mông Thiên Nguyên nói như vậy, còn lại mười mấy tên đệ tử, một mặt vẻ cảm kích, chỉ cần Mông Thiên Nguyên đánh giết Liễu Vô Tà, cái kia giấy sinh tử như vậy làm tiêu, bọn họ sẽ không phải chết. Ngươi hoàn toàn chắc chắn sao? Phong Thần Các tất cả trưởng lão tụ tập tới, mỗi người biểu lộ ngưng trọng, việc đã đến nước này, trừ ta ra, những người khác đi lên, chỉ là không công chịu chết. Các vị trưởng lão yên tâm, liền tính không thể tru sát kẻ này, tự vệ hẳn không có vấn đề, chỉ cần kéo tới hôm nay kết thúc, ngày mai lại nghĩ biện pháp, không được liền kết thúc ngũ thần đại bỉ, dạng này cho dù có giấy sinh tử trói buộc, chỉ cần chúng ta không xuất chiến, hắn liền không làm gì được chúng ta. Mông Thiên Nguyên nhìn thoáng qua thời gian, đã là đang lúc hoàng hôn, chỉ cần kéo tới ngày mai, lại làm mưu đồ, đến ngày mai, Phong Thần Các có thể dùng các loại lý do, cự tuyệt Liễu Vô Tà khiêu chiến, hoặc là đút lót mặt khác tông môn, mời bọn họ đi trước lên đài. Không cho Liễu Vô Tà khiêu chiến cơ hội, cũng có thể lấy tuyên bố thiên hạ tông môn phát sinh đại sự, trước thời hạn kết thúc ngũ thần đại bỉ. Loại này cách làm, mặc dù bị khắp thiên hạ chỗ khinh thường, vì sống sót chỉ có thể ra hạ thách này, kế này không sai, cứ dựa theo ngươi ý tứ đi làm. Phong Thần Các mấy vị trưởng lão sau khi nghe được nhộn nhịp gật đầu, đây coi như là hiện nay biện pháp tốt nhất. Bọn họ nói chuyện người ngoài nghe không được, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong lại có thể đoán được một hai. Chủ nhân, bọn họ tựa hồ tại trì hoãn thời gian. Tố Nương âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên, bọn họ đơn giản là muốn kéo tới ngày mai, lại tìm mặt khác mượn cớ rời đi Ngũ Thần Phong, dạng này liền không cách nào đem bọn họ toàn bộ tru sát. Liễu Vô Tà rất nhanh thấy rõ Phong Thần Các mưu đồ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tố Nương một mặt lo lắng nói, ngươi quên, ta có thể là khống chế thiên đạo. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười, ta hiểu được, nếu như bọn hắn phòng thủ mà không chiến, chủ nhân có thể mượn nhờ thiên đạo thần thư hạ xuống thiên phạt, để bọn họ chết không có chỗ chôn. Tố Nương cái này mới kịp phản ứng, chính mình là thiên đạo thần thư khí linh, vậy mà quên đi chuyện này, lâu như vậy, vì sao Phong Thần Các còn không phái người lên đài, chẳng lẽ là sợ phải không? Ngũ Thần Phong bên trên những tu sĩ kia nghị luận ầm ĩ. Cái này đều đi qua nhanh thời gian một nén hương, Phong Thần Các chậm chạp không có động tĩnh, rõ ràng tại trì hoãn thời gian, cái này cũng nhìn không ra. Lưỡng Nghi phủ đệ tử trợn trắng mắt, không nghĩ tới đường đường Phong Thần Các cũng có sợ hãi thời điểm, liền tính trì hoãn, còn có thể trì hoãn bao lâu? Hôm nay khẳng định còn có một trận chiến, khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian. Thần Long phủ đệ tử nhếch miệng, mọi người ở đây nghị luận công phu, Mông Thiên Nguyên một cái phóng túng bắn, rơi vào giữa lôi đài vị trí. Chuyện gì xảy ra, nhanh như vậy liền phái Mông Thiên Nguyên lên đài? Bốn phía lập tức truyền đến vô số tiếng kinh hô, tất cả mọi người cho rằng Phong Thần Các lại phái đệ tử khác lên đài, trì hoãn đến hôm nay kết thúc, ai sẽ nghĩ đến Phong Thần Các trực tiếp phái Mông Thiên Nguyên lên đài? Chẳng lẽ nói, Phong Thần Các đã nghĩ đến cách đối phó, hoặc là nói, Mông Thiên Nguyên đối một trận chiến này có lòng tin tất thắng? Lương Nguyệt Thành đệ tử mở miệng nói, trừ cái đó ra, bọn họ nghĩ không ra mặt khác, còn có một loại khả năng, Phong Thần Các không muốn tiếp tục tổn thất nữa, lấy Mông Thiên Nguyên năng lực, liền tính không địch lại, bất phân thắng bại không thành vấn đề, đồng dạng có thể kéo tới ngày mai. Kinh Thần Kiếm Tông một tên đệ tử mở miệng nói, ngắn ngủi thời gian qua một lát, liền đem Phong Thần Các ý đồ đoán 7-8 phần, bốn mắt đối mặt, vô tận ánh lửa lập lòe trên lôi đài trống không, ngươi cũng không tệ lắm, không giống phía trước đều là một đám bao cỏ. Đối mặt Mông Thiên Nguyên cái kia ánh mắt bén nhọn, Liễu Vô Tà không có lùi bước, mà là chậm rãi nói, ngươi cũng không tệ, nhưng ngươi chém giết Phong Thần Các nhiều tên đệ tử, hôm nay phải dùng máu tươi của ngươi đến rửa sạch Phong Thần Các chi nhục. Mông Thiên Nguyên xuất đạo đến nay, lần thứ nhất khen ngợi hắn người, Liễu Vô Tà bằng sức một mình chém giết nhiều như thế Phong Thần Các thiên kiêu chi tử, trong đó còn có hai tên thiên thần bát trọng, đủ để dương danh thiên hạ. Minh Nhất đại sư, ngươi nói một trận chiến này người nào có thể thủ thắng? Kinh Thần Phong bên trên trừ ngồi ngay ngắn Kinh Thần Kiếm Tông cao tầng bên ngoài, giống Thần Thủy Tông, Lưỡng Nghi phủ còn có Thần Mộng Các chờ trưởng lão đều ngồi ngay ngắn ở nơi này. Vừa rồi mở miệng hỏi lời nói chính là Thần Mộng Các An Yên Vân. Chia 5 năm, Minh Nhất đại sư nói ra quan điểm của mình. Minh Nhất đại sư như vậy xem trọng Liễu Vô Tà tiểu tử này sao? Kém như vậy lớn cảnh giới, lại có thể chia 5 năm, phóng nhãn thiên hạ, sợ rằng không có mấy người có thể làm đến. Ta cũng cảm thấy người này bất phàm, nếu như hắn còn có mặt khác con bài chưa lật, chưa hẳn liền không có phần thắng. Thần Long phủ Tô Nam Thần mở miệng nói, phía trước chiến đấu, Liễu Vô Tà tựa hồ không có xuất tấn toàn lực, có lẽ còn cất giấu không ít con bài chưa lật. Mông Thiên Nguyên không phải phía trước mấy người, liền tính hắn còn có con bài chưa lật, sức chiến đấu không thể so với Huyền Tẫn Chi Môn cùng Thần Hành Ngũ Nhạc trưởng mạnh lên bao nhiêu. Muốn đánh bại Mông Thiên Nguyên, những này còn chưa đủ. Thần Thủy Tông Phong Hoa trưởng lão lúc này mở miệng nói, Phong trưởng lão nói có lý. Các trưởng lão khác nhộn nhịp gật đầu, chính như bọn họ suy đoán như thế, Liễu Vô Tà đã vận dụng Băng Thần Ấn, Thần Hành Ngũ Nhạc trưởng, Huyền Tẫn Chi Môn, Quy Thần Giáp, những này Phong Thần Các đã biết, khẳng định nghĩ đến ứng đối thủ đoạn, bằng vào những này vực thần thuật, muốn đánh bại Mông Thiên Nguyên, tựa hồ rất khó. Phía trước Phong Thần Các một mực phái người đi lên thăm dò, trừ tiêu hao Liễu Vô Tà vực thần khí bên ngoài, mặt khác nhất trọng mục đích chính là thăm dò Liễu Vô Tà đến cùng đều có thủ đoạn gì. Cho dù bọn họ biết chính mình con bài chưa lật, Liễu Vô Tà hôm nay cũng muốn giết sạch Phong Thần Các 20 tên đệ tử. Bọn họ nghìn tính vạn tính, vĩnh viễn sẽ không tính tới, chính mình trừ những này con bài chưa lật bên ngoài, còn có lôi thần phù loại này nghịch thiên thần phù, tất nhiên Phong Thần Các liền phóng châm phù đều lấy ra. Vậy mình cầm lôi thần phù nổ chết Mông Thiên Nguyên, tựa hồ cũng không phải quá mức. Nghĩ tới đây, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt tiếu ý. Mông Thiên Nguyên lấy ra một thanh đại chùy, lăng không giơ lên, nhất thời, phong vân đại tác, đây là phong lôi thần chùy, vậy mà rơi vào trong tay của hắn. Thiên Thần Điện không ít trưởng lão vụt một tiếng đứng lên, một mặt phẫn nộ nói, phong lôi thần chùy vô hạn tại tiếp cận thần tôn khí, Phong Thần Các đều cam lòng lấy ra, hoặc là nói, tôn này phong lôi thần chùy đã sớm tặng cho Mông Thiên Nguyên, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Từ binh khí bên trên luận, Liễu Vô Tà phá nhật kiếm không bằng phong lôi thần chùy. Phong lôi tụ tập, Mông Thiên Nguyên một tiếng kêu nhỏ, phong lôi thần chùy xen lẫn phong vũ lôi điện, hướng Liễu Vô Tà hung hăng nện xuống, vô biên vô tận sóng khí cuốn lên trên lôi đài đá xanh, không ngừng nổ tung. Một chùy này có thể so với nửa bước thần tôn cảnh, thật mạnh một chiêu, tiểu tử kia nguy hiểm. Lưu Tinh Sơn Trang đệ tử lớn tiếng nói, vô số đá xanh tựa như mũi tên đồng dạng bắn về phía Liễu Vô Tà thân thể. Phá! Liễu Vô Tà giơ lên phá nhật kiếm, nghiêng bổ đi ra, nổ bắn ra tới sóng khí, lại bị hắn một kiếm bổ ra, chính giữa xuất hiện một đầu chân không thông đạo, có chút ý hữu. Mông Thiên Nguyên mặc dù không thể một cái búa đập chết Liễu Vô Tà, cơ bản phán đoán ra Liễu Vô Tà thực lực. Oanh! Hai cỗ sóng khí va chạm một khắc này, cuốn lên vô tận bụi bặm, xoạt xoạt xoạt, Liễu Vô Tà cảm giác cánh tay mình tê dại, hai chân kìm lòng không được lui về sau vài chục bước. Trái lại Mông Thiên Nguyên, tựa hồ không có nhận đến ảnh hưởng gì, vẫn đứng tại chỗ, lập tức phân cao thấp, Liễu Vô Tà thực lực vẫn là yếu tại Mông Thiên Nguyên. Đánh bại Khưu Nhất Hạc cùng Lý Huân, chỉ có thể nói bọn họ thiên phú đồng dạng, kém xa Mông Thiên Nguyên. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định sẽ chết. Long Nhất Minh song quyền nắm chặt, móng tay khảm vào trong thịt, mảy may cảm giác không đến đau đớn. Tất cả Thiên Thần Điện đệ tử đều mong mỏi Liễu Vô Tà có thể đánh bại Mông Thiên Nguyên. Duy chỉ có Long Nhất Minh, hắn hy vọng Liễu Vô Tà chết tại trên lôi đài, ngươi tiếp nhận ta một búa mà không chết, quả thật có chút thực lực. Mông Thiên Nguyên gặp Liễu Vô Tà chỉ là nhận đến một chút xung kích, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, điểm này lực lượng liền nghĩ làm tổn thương ta, ăn ta một kiếm. Liễu Vô Tà tiến thẳng một mạch, trong tay phá nhật kiếm, ngang nhiên chém xuống. Nguyên thần thứ hai, hỗn độn kiếm khí, kiếm xương, ba loại lực lượng điệp ra đến cùng một chỗ, tạo thành kinh thế hãi tục một kiếm. Trước đây không lâu, chính là như vậy một kiếm, không những giết chết Cưu Nhất Hạc, cũng chém giết Lý Huân, không biết tự lượng sức mình. Mông Thiên Nguyên từ đầu đến cuối không có đem Liễu Vô Tà một kiếm này để vào mắt. Phía trước mấy trận chiến đấu, hắn tận mắt nhìn thấy, Liễu Vô Tà lợi hại chính là bộ kia bộ pháp, có thể tránh né những người khác công kích, nhưng luận thân pháp, hắn kỳ lân bước, không chút nào tại thiên mệnh thất bộ phía dưới, một cái bắn ra, Mông Thiên Nguyên tiến thẳng một mạch, trong tay phong lôi thần trùy, lại lần nữa hướng Liễu Vô Tà nện xuống tới, như vậy cương mãnh con đường, Liễu Vô Tà cũng là lần thứ nhất gặp phải. Mông Thiên Nguyên lực lượng vô cùng lớn, tăng thêm phong lôi thần trùy gia trì, để Liễu Vô Tà rất khó chiếm được chỗ tốt. Keng, phá nhật kiếm bị phong lôi thần trùy đập trúng, cường hoành lực xuyên thấu, để Liễu Vô Tà thân thể lại lần nữa bay rớt ra ngoài, lần này bay ra khoảng cách càng xa, vẻn vẹn hai chiêu, Mông Thiên Nguyên liền đánh lui Liễu Vô Tà, để phong thần các trên dưới gieo hò, Mông sư huynh, giết hắn, chết thay đi sư huynh đệ báo thù. Còn thừa những đệ tử kia, cao giọng quát, Phương sư huynh, cái này Mông Thiên Nguyên là đối thủ của ngươi sao? Kinh Thần Kiếm Tông bên này đệ tử, một mực quan tâm một trận chiến này, mở miệng hướng Phương Chi Vưu hỏi, bất luận người nào cười đến cuối cùng, tất nhiên cùng Phương Chi Vưu có một trận chiến, quyết định ngũ thần đại bỉ quán quân thuộc về Lưu Tinh Sơn Trang, Thanh Thần Học Viện hai đại tông môn, mặc dù còn có yêu nghiệt đệ tử không có lên tràng, nhưng bọn hắn thực lực, cùng Mông Thiên Nguyên so sánh, còn cách một đoạn, Mông Thiên Nguyên nếu như thắng, bọn họ tự nhiên không có xuất thủ cần phải, nếu như Liễu Vô Tà thắng, bọn họ càng không có cần phải xuất thủ. Bại bởi dưới cảnh giới ngang hàng không mất mặt, bại bởi chân thần cảnh khẳng định mất mặt ném về tận nhà. Chương 3539, khoáng thế chi chiến. Trong chàng không có lộng lẫy chiêu thức, Mông Thiên Nguyên bằng vào phong lôi thần trùy, gắt gao chế trụ Liễu Vô Tà, đối mặt cuồng bạo phong lôi thế, Liễu Vô Tà nghĩ không ra phương pháp phá giải, tùy ý đối phương điên cuồng công kích, tin tưởng không bao lâu, tiểu tử này liền sẽ chết tại Mông sư huynh đại trùy phía dưới. Phong thần các bên kia đệ tử bắt đầu gieo hò, trong chàng thế cục đối Mông Thiên Nguyên cực kỳ có lợi. Bất luận là binh khí, vẫn là tu vi, đều nghiền ép Liễu Vô Tà một đầu. Oanh, lại là một cái mãnh liệt truy, trên lôi đài cuốn lên cuồn cuộn sóng khí, đem Liễu Vô Tà thân thể hất bay đến nơi xa, run rẩy tay phải, gan bàn tay truyền đến cảm giác tê dại, để Liễu Vô Tà đôi mắt toát ra một tia ngưng trọng. Mông Thiên Nguyên bước nhanh chân, cầm trong tay phong lôi thần truy, khí tức quanh người càng ngày càng mạnh, vô biên vô tận phong lôi vòng xoáy chiếm cứ sau lưng hắn. Huyền Tẫn chi môn, Liễu Vô Tà biết, chỉ dựa vào nhất kiếm thuật, rất khó tổn thương đến đối phương. Kinh khủng Huyền Tẫn chi môn, từ trên trời giáng xuống, tạo thành phong lôi vòng xoáy cấp tốc nổ tung, không chịu nổi Huyền Tẫn chi môn nghiền ép, Thái Cực thần phù, Mông Thiên Nguyên trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫy tay, một cái thần phù lăng không bay ra ngoài, gián thiếp tại trên Huyền Tẫn chi môn, một màn quỷ dị xuất hiện, Huyền Tẫn chi môn dừng lại ở trên bầu trời, không cách nào nện xuống, thật là lợi hại thần phù. Liễu Vô Tà thầm giật mình, Thái Cực thần phù cực kỳ chân quý, liền xem như hắn, hiện tại cũng luyện chế không đi ra, phong thần các vì giết hắn, đã bỏ ra đủ vốn liếng, hèn hạ, quá hèn hạ, 5 lần 7 lượt dùng thần phù đến công kích đối thủ. Một chút tông môn không nhìn nổi, phong thần các ngược lại là muốn lấy ra có thể chống đỡ Liễu Vô Tà pháp bảo. Có thể là thích hợp thiên thần cảnh đệ tử thi triển pháp bảo thực tế quá ít. Có thể so với thiên thần cảnh pháp bảo áp chế không nổi Liễu Vô Tà. Thần tôn cấp bậc pháp bảo Mông Thiên Nguyên lại không cách nào khống chế. Biện pháp tốt nhất, mượn nhờ thần phù, hạn chế Liễu Vô Tà pháp bảo. Địa ngục thánh điện, Liễu Vô Tà một tiếng quát chói tai, một tôn kinh khủng địa ngục thánh điện, gào thét thương khung, đen nhánh ma khí, bao phủ lôi đài, để cả tòa lôi đài biến thành đen nhánh hải dương. Đây là pháp bảo gì? Làm sao kinh khủng như vậy? Địa ngục thánh điện xuất hiện một khắc này, vô số người đứng lên, bọn họ bị địa ngục thánh điện kinh hãi đến, ầm ầm, địa ngục thánh điện giống như chỗ không người, trực tiếp vọt tới Mông Thiên Nguyên, Thái Cực thần phù. Lại là một cái Thái Cực thần phù bay ra ngoài, chạy thẳng tới địa ngục thánh điện mà đi. Ông, đại lượng địa ngục ma diễm xuất hiện, đem Thái Cực thần phù trực tiếp đốt, không cách nào tới gần địa ngục thánh điện. Cái này, Mông Thiên Nguyên trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng, không nghĩ tới chính mình Thái Cực thần phù không cách nào áp chế địa ngục thánh điện. Địa ngục thánh điện cũng không phải gì đó pháp bảo, mà là sinh ra tại thôn thiên thần đỉnh bên trong, Thái Cực thần phù tự nhiên không có hiệu quả. Trong khoảnh khắc công phu, trong chàng thế cục bắt đầu đảo ngược. Địa ngục thánh điện chế trụ Mông Thiên Nguyên tiến công, đại lượng không gian mảnh vỡ từ thương khung rơi xuống, pháp bảo thật là khủng bố, tiểu tử này từ chỗ nào tìm được? Thanh Thần Học Viện đệ tử một mặt không dám tin biểu lộ. Tiểu tử này ẩn tàng quá sâu, ngũ thần đại bỉ duy trì liên tục vài ngày, một mực không chịu xuất thủ, không nghĩ tới hắn thực lực mạnh như thế. Lưu Tinh Sơn Trang đệ tử một mặt im lặng nói, địa ngục thánh điện phát ra lực đạo càng ngày càng mạnh. Mông Thiên Nguyên quanh thân khí thế triệt để bị đè xuống. Phong thần các bên kia tiếng hoan hô dần dần yếu bớt. Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Liễu Vô Tà, đây chính là lá bài tẩy của ngươi đi. Mông Thiên Nguyên quanh thân khí thế đại thịnh, trong chốc lát liền đột phá đến thiên thần cửu trọng cảnh. Cái gì? Thình lình một màn làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Hắn quả nhiên vẫn là đột phá đến thiên thần cửu trọng. Phương Chi Vưu thì thào nói, Mông Thiên Nguyên lợi dụng thiên thần cửu trọng thế chặn lại địa ngục thánh điện, để không cách nào nhích lại gần mình mảy may. Liễu Vô Tà, nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, vậy ngươi có thể chết rồi. Giải ra trong cơ thể phong ấn về sau, Mông Thiên Nguyên giơ thẳng lên trời thét dài, cầm trong tay phong lôi thần chùy hướng Liễu Vô Tà đầu nện xuống tới. Chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng giết ta? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt vẻ đùa cợt. Trong cơ thể cái nào đó phong ấn mở ra, một cỗ càng thêm cuồng bạo khí tức càn quét thương khung. Liễu Vô Tà cũng ẩn giấu tu vi, không đợi Liễu Vô Tà mở ra phong ấn, bốn phía truyền đến các loại tiếng kinh hô. Chân thần tam trọng thế đem Mông Thiên Nguyên khí thế làm vỡ nát, song phương lại tới cùng một trình độ online nghiền ép. Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, nguyên thần thứ hai dung nhập địa ngục thần điện bên trong, để kỳ lực nói tăng nhiều. Dầm dầm dầm, trên lôi đài đá xanh không ngừng nổ tung. Mông Thiên Nguyên y phục không chịu nổi địa ngục thần điện nghiền ép, thay đổi đến rách tung tóe. Mạnh, quá mạnh, đây là chân thần cảnh sao? Bên ngoài sân đệ tử nhìn trong lòng run sợ, một trận chiến này để bọn họ nhận thức lại một lần Liễu Vô Tà. Địa ngục thánh điện lại lần nữa ép xuống. Mông Thiên Nguyên thân thể đột nhiên cong, ngươi thành công chọc giận ta. Mông Thiên Nguyên thân thể thẳng tắp, một cỗ ngang ngược chi khí càn quét mà ra, một bức kỳ quái bức họa xuất hiện tại Mông Thiên Nguyên trước mặt. Xuất hiện một khắc này, vọt xuống đến lực lượng toàn bộ bị bức họa này cho hấp thu. Giang Sơn xã tác đồ ngồi tại ngũ thần phong bên trên, những cái kia thần tôn cảnh ngồi không yên. Mông Thiên Nguyên thậm chí ngay cả Giang Sơn xã tác đồ loại này có thể so với thần tôn cấp bậc pháp bảo đều lấy ra tới. Giang Sơn xã tác đồ có thể so với thần tôn cảnh, trong lời đồn mặt thật vây khốn một tòa sơn hà, có thể trấn áp vạn vật. Liễu Vô Tà bỗng cảm giác áp lực đại tăng, sơn hà xã tác đồ một cái cuốn ngược đặt ở địa ngục thánh điện phía trên. Ầm ầm, địa ngục thần điện không chịu nổi, trực tiếp bị đụng bay đến nơi xa. Phốp, một ngụm máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra, sắc mặt lập tức uể oải. Đặc sắc, quá đặc sắc, một trận chiến này không chỉ là vực thần thuật đọ sức, cũng là pháp bảo đọ sức. Ngũ thần phong bên trên các đại tông môn đệ tử nhộn nhịp vỗ tay, một trận chiến này để bọn họ từ đó học tập đến rất nhiều tri thức, nhất là Liễu Vô Tà đem pháp bảo vận dụng đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Mông Thiên Nguyên pháp bảo mặc dù hơn một chút, dù sao không phải chính mình luyện chế, vận dụng quy lực lớn suy giảm. Liễu Vô Tà, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến chịu chết đi, ngươi không phải Mông sư huynh đối thủ. Phong thần các bên kia đệ tử kêu gào càng ngày càng nghiêm trọng, các loại ô ngôn uế ngữ từ bọn họ trong miệng phun ra. Liễu Vô Tà chật vật đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng. Địa ngục thần điện bị sơn hà xã tác đồ hất bay, lực lượng đại giảm, không cách nào đối Mông Thiên Nguyên hình thành tính thực chất tổn thương. Thổ sát, thương thế bên trong cơ thể rất nhanh bị thủy tổ tụ chữa trị. Vạn trượng cự sơn lăng không rớt xuống, thần hành ngũ nhạc trưởng thi triển, phía trước đại gia lĩnh giáo qua thổ sát năng lực trấn áp đồng dạng thiên thần cảnh, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Cho ta mở. Mông Thiên Nguyên lần này không có lựa chọn tránh né, mà là chủ động xuất kích, trong tay phong lôi thần chùy hung hăng đập về phía thổ sát. Răng rác, vạn trượng cự sơn trực tiếp bị chấn nát, không chịu nổi Mông Thiên Nguyên va chạm. Mộc khốn, Liễu Vô Tà không vội không chậm, lại là một chiêu lấy ra. Diệu, thực sự là thật là khéo, ngũ hành lực lượng có thể tùy ý luân phiên thi triển. Tiểu tử này đối ngũ hành lực lượng cùng âm dương lực lượng vận dụng đã đến đăng phong tạo cực trình độ. Ngũ thần phong bên trên những cái kia cao tầng đối Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên, bọn họ tại Liễu Vô Tà cái này niên kỷ thời điểm, ngũ hành lực lượng có thể tìm hiểu một hai loại cũng không tệ rồi. Đếm mãi không hết sợi đằng từ trên mặt đất xuất hiện, tạo thành một tòa chư thiên lồng giam, đem Mông Thiên Nguyên cầm tù trong đó. Điêu trùng tiểu kỹ, Mông Thiên Nguyên không hề bị lay động, trong tay phong lôi thần truy hướng những cái kia sợi đằng hung hăng nện xuống. Trước thực lực tuyệt đối bất kỳ cái gì vực thần thuật đều nói xuông. Không đợi Mông Thiên Nguyên phá giải mộc khốn, từng đầu hỏa long phun ra ngoài, mộc sinh hỏa, những này sợi đằng tiếp xúc hỏa diễm về sau cấp tốc bốc cháy lên, lập tức bao phủ toàn bộ lôi đài. Chẳng ai ngờ rằng Liễu Vô Tà sẽ là loại này đấu pháp. Mông Thiên Nguyên bị đánh đến trở tay không kịp, mặc dù mộc khốn ngăn chặn hắn, lại không cách nào tránh đi lửa cháy ngập trời. Chi chi chi, đại lượng tiêu đốt âm thanh vang vọng toàn bộ tương khung, thiêu đốt kéo dài không đến hai hơi thời gian liền bị Mông Thiên Nguyên bổ ra. Lôi đài xa vào đến bất động, địa ngục thánh điện trở lại thôn thiên thần đỉnh chỗ sâu, Huyền Tấn chi môn còn phiêu phù ở trên bầu trời, bị Thái Cực thần phù trấn áp. Ha ha ha, bốn phía đột nhiên bộc phát ra từng đợt tiếng cười to, liền những cái kia cao tầng đều buồn cười. Giờ phút này Mông Thiên Nguyên tóc bị đốt không có, y phục trên người rách tung tóe, cùng ăn mày đồng dạng, sờ lên bị đốt trụi tóc, một cỗ cuồng bạo sát ý càn quét mà ra. Liễu Vô Tà, ngươi đủ rồi. Mông Thiên Nguyên cuối cùng nhịn không được, liền kém chửi ầm lên, chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi, ngươi cái này liền không chịu nổi. Liễu Vô Tà trên mặt hiện đầy tiếu ý, hắn làm như vậy đơn giản chính là chọc giận Mông Thiên Nguyên. Người tại tức giận thời điểm sẽ làm ra một chút không lý trí sự tình, thần bí mảnh vỡ cùng đả thần tiên hiện nay không dám vận dụng, một khi để người ta biết trên người mình nắm giữ đả thần tiên bực này nghịch thiên chí bảo, tất nhiên đưa tới họa sát thân. Run run người bên trên cho bụi, Mông Thiên Nguyên hai mắt đỏ tươi, một cái bắn ra ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến. Mông Thiên Nguyên không thể chủ quan, cẩn thận có trá. Phong Thần các trưởng lão lập tức nhắc nhở, một tiếng quát chói tai đánh gãy Mông Thiên Nguyên, để hắn ý thức rất nhanh tỉnh táo lại. Vừa rồi một khắc này, hắn thậm chí bắt đầu sinh cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận ý nghĩ. May mắn tông môn trưởng lão kịp thời nhắc nhở, các ngươi Phong Thần các còn muốn hay không điểm bước mặt. Lôi đài đại chiến, các ngươi năm lần bảy lượt nhắc nhở, Thiên Thần Điện bên này bây giờ nhìn không nổi nữa, trực tiếp chửi ầm lên, chưa từng thấy Phong Thần các không biết xấu hổ như vậy. Lôi đài rơi vào ngắn ngủi bất động, Liễu Vô Tà đại não đang nhanh chóng vận chuyển, tiếp xuống mới thật sự là khổ chiến. Hắn có thể lấy ra được bảo vật, gần như đều lấy ra. Phá Nhật kiếm chỉ phía xa thương khung, thực tế không được, chỉ có thể mượn nhờ hỗn độn chiến phủ thuật, cho dù không thể đánh giết đối thủ, cũng có thể đánh cho trọng thương, đến lúc đó bằng vào lôi thần phù, liền có thể nổ chết đối thủ. Lôi thần phù cơ hội chỉ có một lần, một khi để hắn tránh thoát đi, lại tiếp tục ném, không có cái gì ý nghĩa. Biện pháp tốt nhất, đem hắn kích thương, thừa dịp hắn thụ thương công phu, lợi dụng lôi thần phù một kích mất mạng. Đột nhiên, một đoàn lôi vân sau lưng Liễu Vô Tà ngưng tụ, thiên địa pháp tắc bắt đầu phun trào, răng rác, lôi vân bên trong, sấm sét vang dội. Thời khắc này Liễu Vô Tà, tựa như một tôn sát thần trở về, khí tức kinh khủng, bao phủ toàn bộ lôi đài, đáng sợ, quá đáng sợ, tiểu tử này trong cơ thể đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Các đại tông môn cao tầng còn có đệ tử, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, càng ngày càng nhìn không hiểu Liễu Vô Tà. Chương 3540, hủy thiên diệt địa. Ai cũng không biết, Liễu Vô Tà rốt cuộc muốn làm gì, rõ ràng chẳng hề làm gì, vì sao sinh ra kinh khủng như vậy cảnh tượng. Mông Thiên Nguyên đôi mắt co rụt lại, có loại dự cảm không tốt. Các ngươi nhìn một chiêu này, giống hay không khai thiên tịch địa thức mở đầu. Ngồi ngay ngắn ở Thiên Thần Phong bên trên Thiên Thần Điện cao tầng, trên mặt toát ra không dám tin biểu lộ. Khai thiên tịch địa xem như tông môn đỉnh cấp vực thần thuật, chỉ có tông môn cực ít người tu luyện. Liễu Vô Tà là từ chỗ nào tìm được? Hạ vực khảo hạch thời điểm, Liễu Vô Tà liền thi triển qua một lần, lúc ấy Lộ Đại Sơn bọn họ cũng đã nói giống nhau lời nói, bọn họ nhưng lại không biết Liễu Vô Tà bây giờ thi triển chính là bản đầy đủ khai thiên tịch địa. Bọn họ không biết cũng là bình thường, Thiên Thần Điện bây giờ giữ gìn khai thiên tịch địa sớm đã không hoàn chỉnh, không chịu nổi, chiêu thức không được đầy đủ, mới mệnh danh khai thiên tịch địa. Thực tế môn này vực thần thuật kêu hỗn độn chiến phủ thuật, Mông Thiên Nguyên không dám khinh thường, giơ lên trong tay phong lôi thần truy, cuồng bạo phong lôi thế chặn lại Liễu Vô Tà khí thế. Vô tình gió lốc, tùy ý va chạm, tạo thành gợn sóng, thổi hướng bốn phía lôi đài kết giới. Hai người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, đây là tính toán một chiêu phân thắng thua. Thần Long Phủ Tô Nam Thần mở miệng nói, bình thường vực thần thuật, rất khó phân ra thắng bại, dứt khoát lấy ra tối cường chiêu thức, một chiêu phân thắng thua. Phá Thiên, Liễu Vô Tà dẫn đầu làm khó dễ, Phá Nhật kiếm lăng không chém xuống, gia trì kiếm xương lực lượng, hỗn độn kiếm khí, nguyên thần thứ hai, ba cỗ lực lượng hợp nhất, tạo thành hủy thiên diệt địa một kiếm, chém xuống một khắc này, thiên địa rơi vào một mảnh hỗn độn, trừ thần vương cùng thần tôn cảnh bên ngoài, người bình thường đã không nhìn thấy trong tràng thế cục. Đầy trời kiếm khí phóng tới bốn phía kết giới, suy suy suy, kết giới bên trên xuất hiện đại lượng vết nứt, may mắn xung quanh những trưởng lão kia đã sớm chuẩn bị, rất mau đem kết giới chữa trị, thật là bá đạo chiêu thức. Lương Nguyệt Thành Trường Tinh Nguyên bỗng nhiên đứng lên, bị Liễu Vô Tà một chiêu này khiếp sợ đến, hỗn độn chiến phủ thuật mỗi một chiêu đều bá đạo vô cùng, nhất là cái này Phá Thiên, phảng phất có thể đem ngây thơ cứ thế mà bổ ra. Đây mới thật sự là khai thiên tịch địa, kinh hãi nhất thuộc về Thiên Thần Điện cao tầng, bọn họ bị Liễu Vô Tà một chiêu này kinh hãi nói không ra lời. Không nghĩ tới khai thiên tịch địa còn có thể dạng này thi triển. Kim Sơn hai mắt trừng đến căng tròn, hắn cũng tu luyện qua khai thiên tịch địa, đáng tiếc không cách nào tu luyện được. Mỗi lần thi triển, thiếu một cỗ bá đạo chi khí, dẫn đến thi triển đi ra uy lực rất bình thường, rơi vào đường cùng, mới sửa tu mặt khác vực thần thuật, Thiên Thần Điện đại bộ phận trưởng lão đều thử nghiệm tu luyện qua, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Vô Song kiếm cương, đem thương khung chém thành hai nửa, Mông Thiên Nguyên thân ở chính giữa khu vực, nếu như không thể ngăn cản, tất nhiên chết tại một kiếm này phía dưới. Phong Thần các mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Đây là cỡ nào một kiếm, liền những cái kia thần vương cảnh đều đứng lên. Ta liền biết, Liễu đại ca khẳng định còn có con bài chưa lật, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thua trận này thi đấu. Ngọc Chiêu Quân âm thầm nói, cùng Liễu đại ca ở chung khoảng thời gian này, liền nàng cũng không biết, Liễu đại ca trong cơ thể, còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Mông Thiên Nguyên cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Thân thể giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn, nếu như không phản kháng, ngọn núi lớn này, nháy mắt đem hắn nghiền nát thành bột mịn. Phong lôi tụ tập, Mông Thiên Nguyên hét lớn một tiếng, vô cùng vô tận phong lôi chi lực tụ tập, trong tay phong lôi thần trùy ngay tại không ngừng hấp thu thiên địa chúng gió lôi chi lực. Rót vào thần trùy bên trong, trong khoảnh khắc công phu, phong lôi thần trùy thay đổi đến to lớn vô cùng, huyễn hóa ra một tôn vạn trượng thần trùy, hướng Liễu Vô Tà phá thiên hung hăng đập xuống. Ngươi liền điểm này lực lượng sao? Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nói, cực cảnh thân thể vận chuyển, càng cuồng bạo hơn lực lượng, xuyên thấu qua phá nhật kiếm, gia trì đến phá thiên bên trong, thái hoang thế giới bên trong vực thần khí, đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức giảm bớt, lần này, hắn vậy mà đem bản đầy đủ phá thiên thi triển đi ra. Phía trước thi triển chỉ là tức mở đầu, là đủ diệt sát đồng dạng đối thủ, bản đầy đủ phá thiên, uy lực đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng độ cao. Oanh, phong lôi ngưng tụ ra thần trùy, bị phá thiên cứ thế mà nghiền nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, làm sao sẽ dạng này? Mông Thiên Nguyên một mặt kinh hãi chi sắc, không dám tin nói, hắn ngưng tụ ra phong lôi thần trùy, vậy mà không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà. Giờ phút này Liễu Vô Tà cũng không chịu nổi, thái hoang thế giới bên trong vực thần khí đã còn dư lại không có mấy, nếu như một chiêu này không thể đánh giết Mông Thiên Nguyên, khả năng chết chính là chính mình. Quan chiến những người kia chết lặng, không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Răng rác, Mông Thiên Nguyên trong tay phong lôi thần trùy nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, đây chính là đỉnh cấp thiên thần cảnh cấp bậc pháp bảo, thế mà bị Liễu Vô Tà một kiếm làm vỡ nát. Phốc phốc phốc, phong lôi thần trùy có thể là Mông Thiên Nguyên bản mệnh thần khí, bị chấn nát về sau để thụ trọng thương. Thình lình một màn làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị, Mông Thiên Nguyên vậy mà ngăn cản không nổi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.